một con màu vàng, một con thân thể đỏ như máu đang không ngừng thẻ lưỡi phun ra nuốt vào. Nghe nói hai đầu yêu thú kia đều rất mạnh, huyết tích dịch kia còn là yêu thú tứ giai. Nhìn thấy thân ảnh màu xanh này, trong chúng đệ tử lập tức có vài người hiểu biết thầm nói chuyện. Hai người chiến đao quất đào tuyệt và quỷ thủ đỗ tử thuần vốn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt ra, bốn con mắt không hẹn mà gặp cùng đảo qua một người Lục Tiêu Du. Vô song. Lúc này Lục Tiêu Du cũng đã nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ tràng nhã trong đám người kia. Lục Tiêu Du, người lên đài đi. Nhìn thấy Lục Tiêu Du, vị hộ pháp từng tìm hắn mấy lần trước mới mở miệng nói. Bốn vị hộ pháp nhìn thấy Lục Tiêu Du cũng thở dài một hơi, thế nhưng lại lập tức nhíu mày. Kết quả của trận chiến này bọn họ cũng đã đoán ra được, chỉ là bốn người bọn họ cũng gửi ra âm mưu trong trận chiến. Đoạt mệnh thương Lý Giang Đạt khiêu chiến Lục Tiêu Du, bất kỳ ai cũng có thể biết được dụng tâm của hắn. Hôm nay, trên địa Long Đỉnh này, không thể nghi ngờ sẽ có một trận chiến kịch liệt xảy ra, thậm chí là chết người cũng không có gì kỳ quái. Nếu như xảy ra chuyện này, mấy người bọn họ, thân là hộ pháp, cũng gặp một chút phiền phức. Lục Tiêu Du vốn muốn đi tới nói với Lục Vô Song mấy câu, thế nhưng nghe thấy hộ pháp thúc giục, cho nên cũng chỉ có thể dừng bước ở phía xa. Tiểu Long huyết tích dịch tự động nhảy lên bầu trời, rơi vào lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Chân khí dưới chân chợt lóe, một đoàn hoàng quang xuất hiện, Lục Tiêu Du dựa thế nhảy dựng lên, thân thể xẹt qua không trung, giống như một cây lục bình trôi nổi. Sau khi rơi xuống đài, khí tức ổn định, khoan thai bình tĩnh, khiến cho ngay cả bốn vị hộ pháp cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Ngay khi Lục Tiêu Du đáp xuống đài, hầu như trong nháy mắt, mọi người đều nhìn lên đài, bao gồm cả Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên, Phách Đào Lòng Tam, Phi Ưng Lăng Phong, còn có Chiến Đao Quất Đao Tuyệt, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuận. Đám người Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc, Dương Diệu, Dương Mạn, Vương Lương cũng không ngoại lệ. Trong mắt Lục Thiếu Hổ xuất hiện sát ý, ánh mắt nhìn kỹ người thanh niên áo xanh kia, toát ra sự ghen ghét. Người chính là Lục Tiêu Du sao? Tiểu tử, ta còn nghĩ ngươi không dám tới đây. Nhìn vào Lục Tiêu Du trước mặt, ánh mắt của Lý Đạt Giang bắn ra hàn ý, không thèm che giấu. Lục Tiêu Du đánh giá thân ảnh trước mặt, vóc dáng không cao, thân thể gầy gò, thế nhưng khí tức của hắn lại khiến cho người khác không dám khinh thường. Lục Tiêu Du nhẹ nhàng cười nói, tại sao lại không đến chứ? Tư Bản công tử thích nhất chính là đánh chó đấy. Ngươi vừa nói cái gì? Lý Đạt Giang nhất thời tức giận, rồi hư lạnh một tiếng, chân khí quanh thân tràn ra. Hắn lấy làm trung tâm, không khí xung quanh tức thì bà động. Không hiểu sao, Tư Bản công tử thích nhất chính là đánh chó. Chó được đưa tới trước mặt, Bản công tử sao có thể bỏ qua được? Lục Tiêu Du lại lạnh nhạt nói. Lý Đạt Giang thu hồi sự tức giận của mình, nở nụ cười âm tàn. Khí tức quanh thân thể nhanh chóng tăng lên, một cỗ khí tức vô hình lại xuất hiện. Vũ phách thất trọng, vũ giả song hệ, không biết mình phải xuất ra mấy thành thực được đây. Lục Tiêu Du thầm nói một câu, khí tức quanh người cũng nhanh chóng được tăng lên. Trong khoảnh khắc, trên đài lúc này là một cuộc thi về khí tức giữa hai người. Cẩn thận, tự cao tự đại như vậy, để cứ như thế, sớm buồn gì cũng chịu thiệt thôi. Trong lòng Lục Vô Song cũng lo lắng không ngớt, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn về phía trước, nửa sắc cũng không rời đi. Tiểu tử, ta nói cho người biết, mục đích hôm nay của ta chính là phế mục đích võ công của người. Người cũng đừng hòng ảo tưởng đối với Hồng Lăng sư muội. Lý Đạt Giang lạnh nhạt nói một câu. Hồng Lăng sao? Lục Tiêu Du nhíu mày, không nghĩ tới nhà đầu Hồng Lăng kia lại cấp cho hắn phiền phức như vậy. Lý Đạt Giang trước mắt này nhất định cũng là một trong những người truy cầu Hồng Lăng. Đợi xem, ta cũng muốn phế ngươi. Lục Tiêu Du nhàn nhạt nói, để cho ta xem người rốt cuộc có bao nhiêu thực lực mà dám kiêu ngạo như vậy. Hai người cũng không nói lời dư thừa nữa. Ngay sau đó, Lý Đạt Giang đã động, chân khí dưới chân chớp động, không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Thủ ấn trong tay biến đổi, đồng thời một đạo trường ấn nóng rực âm âm đánh về phía trước. Đạo trường ấn nóng rực này dường như là kêu gọi lực lượng trong thiên địa. Thân ảnh Lý Đạt Giang nhanh chóng đánh về phía Lục Tiêu Du. Trường ấn mang theo hỏa diễm, nhanh chóng bành trướng. Hỏa diễm chồng vào cùng một chỗ, tạo nên khí thế cuồng bạo, ầm ầm mà đánh tới. Hai hàng lông mày Lục Tiêu Du nhíu lại, một kích của vũ phách thất trọng, hắn cũng không dám sở ý. Hơn nữa, đây lại là một kích của vũ giả song hệ, có tù vì vũ phách thất trọng, lại càng kinh khủng hơn. Trường ấn kinh khủng như vậy, trong nháy mắt đánh về phía trước mặt Lục Tiêu Du, tạo ra một mảnh hỏa diễm cuồng bạo.

chỉ có Phách Đào Lòng Tam và Phi Ưng Lăng Phòng đứng đó. Tiểu tử, không dám ứng chiến sao? Nhìn Lục Tiêu Du đi tới phía trước rồi dừng lại. Tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên lạnh nhạt hỏi. Mọi người đều có thể cảm giác được hàn ý trên người Lục Tiêu Du và Triệu Kình Thiên. Trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán. Hai người này liệu có đấu tiếp một trận không? Ngay cả chiến đao khuất đao tuyệt, quỷ thủ Đỗ Tử Thuần, lông mày nhíu chặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai người bọn họ. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du trong nháy mắt thủ sát khí lại, căn bản không thèm để ý tới Triệu Kình Thiên, mà trực tiếp đi về phía Lục Vô Song cách đó không xa. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ mà trang nhã này, Lục Tiêu Du nói, Vô Song, ta còn tưởng rằng hôm nay tỷ vẫn sẽ lẩn trốn đệ chứ. Ta không trốn đệ, chỉ là... Lục Vô Song kinh hoàng, dường như là bởi vì Lục Tiêu Du nói toạc ra suy nghĩ của nàng ấy. Lúc này, nàng giống như một đứa trẻ làm sai cái gì đó, vẻ mặt ửng đỏ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng về phía Lục Tiêu Du. Có phải tỷ đang ghen không? Cho rằng giữa đệ và Hồng Lăng có gì đó, có phải không nào? Lục Tiêu Du nhìn chăm chú vào nữ tử trước mặt, nhàn nhạt nói. Không có, ta không có. Lục Vô Song ngẩng đầu vội vã giải thích. Trong lòng hiện tại, giống như con nai nhỏ đang chạy loạn. Người này vì sao lại như vậy chứ? Trong lòng hắn tự biết là được rồi. Tại sao lại còn nói ra, làm trò trước mặt nhiều người như vậy? Hắn muốn nàng sau này phải làm sao đây? Ta yêu nàng. Lục Thiêu Du nói. Lúc này Lục Thiêu Du biết nữ tử trước mắt này tại sao lại lẩn trốn hắn. Vì vậy hắn mới trước mặt mọi người biểu hiện tâm lý của mình. Thiếu Du, đây là... Lục Vô Song còn chưa nói xong, thân ảnh trước mặt đã chợt lóe. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lục Thiêu Du ôm vào lòng, đôi môi hắn đã dán vào môi của nàng. Lục Vô Song sửng sốt, toàn thân mềm nhũn. Đây là Địa Long đỉnh đấy, có gần 3.000 người đang nhìn vào. Hắn sao có thể lỗ mãng như vậy được chứ? Không dãy giụa, dường như trong đáy lòng nàng lúc này còn có chút ngọt ngào. Thế nhưng thân thể lúc này đã bắt đầu cứng ngắc, trong lòng bắt đầu rối loạn. Nhưng nàng hoàn toàn không biết mình phải làm thế nào. Thế nhưng lúc này xúc cảm từ trên môi truyền tới, nàng đã bị hắn nhẹ nhàng hôn, mở đôi môi của nàng. Toàn bộ Điện Long Đỉnh lập tức yên tĩnh. Những đệ tử Vân Dương Tông có mặt ở đây đều há hốc cả mồm. Một nữ tử là nữ thần trong lòng bọn họ. Lúc này lại bị Lục Tiêu Du ôm vào trong lòng, lại còn đang hôn môi nữa chứ. Không ít người còn tưởng rằng mình đã hoa mắt. Sau khi dụi mắt nhìn lại thì thấy quả không sai. Nữ thần của bọn họ đang bị tên Lục Tiêu Du kia ôm vào lòng rồi hôn ngấu nghiến. Sắc mặt mấy người Phi Ưng Lăng Phong, Phách Đào Long Tam, Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên tức thì đại biến. Bọn họ không ngờ, nữ tử bọn họ luôn truy cầu nhưng không tới tay, đang bị nằm trong lòng của thân ảnh màu xanh kia. Giờ phút này trong lòng vô số đệ tử, thẩm mến Lục Vô Song đang tàn nát cõi lòng, đánh nát mơ mộng trong đầu bọn họ. Hóa ra là vậy. Tuy Ngọc nhìn thấy một màn này tức thì sửng sốt, rồi sững sờ đứng tại chỗ. Độc Cô Băng Lan, Dương Diệu, Lục Tiêu Hổ, Dương Mạn, cả đám người này trong nháy mắt hóa đá. Hai người bọn họ hôn nhau thật lâu mới dừng lại. Có mấy nghìn người ánh mắt đang chăm chú nhìn vào. Tiểu bại hoại nhà đệ, để làm vậy sau này ta làm sao có thể gặp người khác đây? Cảm giác được ánh mắt chung quanh đang nhìn vào mình, Lục Vô Song nhất thời e thẹn, hận không thể tìm một cái lỗ nào để mà trốn vào. Đôi tay trắng bóc không ngừng đánh vào người Lục Tiêu Du. Trên bầu trời, Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc này rống lên một tiếng. Chúng ta đi thôi, thì không được trốn ta nữa. Lục Tiêu Du nhẹ nhàng cười, kéo lấy tay Lục Vô Song. Chân khí dưới chân chợt lóe, lập tức nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư ở ngay trên bầu trời. Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc bấy giờ gầm lên một tiếng, âm thanh vang vọng không gian, rồi lập tức biến mất giữa không trung. Lục Tiêu Du, Lăng Phong ta khiêu chiến với người. Lục Tiêu Du, Phách Đào Long Tam ta khiêu chiến với người. Hai đạo thân ảnh lúc này đột nhiên nhảy ra. Chỉ là lúc này đây, thân ảnh trên bầu trời đã biến mất, không thấy đâu nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.